Truyền kỳ chiến thần, chương 1325, gocchuyenaudio.com, chương 1325 đây có thể là con thị huyết lôi ưng mạnh hơn mình cả một cảnh giới, nếu bị nó tóm được thì nhất định anh sẽ tiêu đời. Phù ma quả lôi nguyên đó rốt cuộc là thứ gì? Không lập tức quay về thuyền bay ngay, đầu tiên Tân Trạm tìm một nơi vắng vẻ, sau đó nuốt đan dược để khôi phục linh lực và thần thức đã bị hao tổn. Tân Trạm, lần này chúng ta gặp phải đồ tốt rồi, chẳng trách mấy con thị huyết lôi ưng không muốn động đến chỗ đó. Cậu nhất định phải lấy được quả lôi nguyên. Giọng nói của phù ma lộ vẻ kích động cực độ, khiến Tân Trạm không khỏi có chút bất ngờ. Lão già này, xưa nay rất hiếm có khi nào mà cảm xúc thay đổi đến như vậy. Thấy Tân Trạm có chút khó hiểu, phù ma liền giải thích. Quả lôi nguyên là loại quả căn nguyên có thuộc tính sấm, ngang bằng với sức mạnh căn nguyên của sấm sét. Đợi đến lúc cậu phá vỡ cảnh thần phó phân, nếu thu phục được thứ này, cậu sẽ lập tức lĩnh hội được căn nguyên của sấm sét. Lập tức lĩnh hội được sức mạnh của căn nguyên đất trời. Tân Trạm có chút kinh ngạc, đối với nhận thức về căn nguyên đất trời, dù ở phương diện nào, một khi thành công thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Càn khôn di chuyển quyết mà bản thân tu luyện thần kỳ vô địch nó đã nhiều lần giúp anh chuyển bại thành thắng, thoát khỏi kiếp nạn. Điều khiển lôi quang điện hồ tăng cường thêm vũ khí trên cơ thể mình, cũng có một số người có lực cảm ngộ mạnh mẽ hơn, có thể tạo thành lôi quang giáp, hoặc điều khiển sấm sét làm vũ khí. Năm đó, có một vị cường giả, thậm chí có thể biến toàn bộ cơ thể mình thành sấm sét, sức bộc phá của tốc độ và sức mạnh đều thuộc hàng đẳng cấp, hắn có thể đánh bại kẻ thù mạnh hơn mình 2 hoặc 3 cấp, những đối thủ cùng cấp có thể bị giết chết chỉ với một tia sấm sét. Tân Trạm hít một hơi thật sâu, anh có thể tưởng tượng được nếu toàn thân một người giống như sấm sét thì cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhưng cậu đừng quên, số lượng quả lôi nguyên mà chúng ta nhìn thấy là 3 quả, vừa đủ 3 quả. Tương đương với việc cậu có 3 cơ hội để cảm ứng được căn nguyên. Cậu hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Có nghĩa là chỉ cần cậu không phải đồ ngốc nhất định có thể lĩnh hội được trình độ như người đó năm xưa. Phù ma phấn khích khoa chân múa tay điên cuồng. Nếu thu phục được cả 3, mà cậu vẫn không thể lĩnh hội được thể lôi thần, tôi sẽ chặt đầu mình. Tóm lại, món đồ chơi này chúng ta nhất định phải tìm cách lấy cho bằng được. Muốn lấy được thứ này, e rằng không hề đơn giản. Tân Trạm cao mày nói. Hàng vạn con thị huyết lôi ưng đó, còn có thủ lĩnh quái thú gần ngang cấp 7, đều không phải là thứ mà anh có thể đối phó được. Những kẻ trên thuyền bay kia đều không muốn đối phó với lôi ưng, chúng ta phải giấu tiệt bọn chúng chuyện này, đợi đến khi đánh rồi thì thừa nước đục thả câu. Phù ma cười nói, tuy ở đó có hàng vạn con quái ưng, còn có cả chim ưng chúa lông tím, nhưng quả lôi nguyên này thực sự đã thu hút được Tân Trạm. Cách chương.